Thời thanh xuân của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hà Linh nó, xinh đẹp, cá tính. Ước mơ sau này được làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và lập một công ty thiết kế thời trang riêng. Có một anh trai, Nguyễn Quốc Khánh, 18 tuổi, đang du học bên TQ. Đẹp trai, lãng tử, hot boy của trường. Du Khánh Vân, nhỏ, đẹp gái, kiêu, dễ thương. Bạn thân của nó từ cấp 1, ước mơ sau này muốn thành ca sĩ. Thần tượng Vương Nguyên, TFBOYS. TFBOYS Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Đại học, Dịch Dương Thiên Tỷ, bốn người gặp nhau từ không quen biết đến tình cảm sâu đậm vượt qua bao khó khăn để được ở bên cạnh nhau. Để biết được chuyện tình cảm này sẽ đi về đâu mọi người cùng đón xem, cách chương.